Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1247, nhất nguy hiểm địa phương. Riven, Raven, nói tiếng, xin lỗi, nàng bỗng nhiên hướng Supata xuất thủ, ở nàng thôi toán bên trong, nàng có thể ung dung bắt người bình thường này Supata Hero. Cứu. Supata một tiếng kêu cứu cắm ở trong cổ họng. Riven, Raven, từ hắn cái ót lấy tay ra. Hiện tại Hoàng Siêu đã hôn mê ở trên bàn. Nàng cần kéo dài một chút thời gian. Ngụy trang thành Supata đang nghỉ ngơi. Chờ đợi những người khác hội hợp. Còn không đợi nàng động thủ. Hoàng Siêu cửa ban công bị đẩy ra. Cho lúc trước Riven, Raven. Dẫn đường tuổi trẻ hộ sĩ bước nhanh vào. Cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Tại sao muốn đánh ngất xỉu Hero giáo sư? Riven, Raven, không nói gì. Ở đối phương đặt câu hỏi lúc, nàng chậm rãi di động tới thân thể. Ở cách gần hơn phía sau nàng đột nhiên ra tốc. Trong nháy mắt đi tới hộ sĩ bên cạnh. Nàng như cũ lấy tay cắt hướng đối phương cái ót. Lần này đủ có thể khiến đối phương hôn mê 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng mà tay nàng giữa không trung bị chặn đứng. Tuổi trẻ hộ sĩ cực nhanh xoay người nâng tay lên cánh tay. Chặn một kích này, nhanh người đâu? Nàng âm thanh kêu lên. Thoáng chốc trong hành lang còi báo động đều bị kinh động. Phát sinh dồn dập phong minh. Riven, Raven, hai tay một tấm, chụp vào đối phương. Đối phương lại đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể ta ngửa về đằng sau, té bay ra ngoài, nàng lúc rơi xuống thân thể một hồi lay động, kém chút ngã sấp xuống, nhưng là một chiêu này lại tránh ra Riven. Raven, công kích, không tốt, bị phát hiện. Riven, Raven, nghe được trầm trọng tiếng bước chân của, cảnh giác nhìn về phía hành lang góc, chỉ một lúc. Một cái mập mạp trung niên hộ sĩ xuất hiện tại nơi đó. Y tá trưởng, cái này nhân loại đánh ngất xỉu Supata giáo sư. Còn phải tiếp tục công kích ta. Còn không đợi Riven, Raven, muốn bắt con tin. Tuổi trẻ hộ sĩ liền thân thể nhẹ nhàng liên tục nhảy ra chừng 10 thước. Núp ở mập hộ sĩ bên người. Ngươi đứng lại đó cho ta không? Y tá trưởng chứng kiến Riven. Raven, muốn đi gặp một hướng khác đào tẩu, nổi giận đùng đùng đuổi theo. Riven, Raven, cũng là sớm có mưu tính. Nàng vọt mạnh hướng tường, ở mặt tường một bước, thân thể lộn mèo một cái, một cước đá về phía y tá trưởng ót. Một đoàn màu trắng nhạt sóng gợn ở y tá trưởng bên người hiện lên. Riven, Raven, cảm thấy mình bị một loại lá chắn ngăn cản. Tiếp theo có thể y tá trưởng ra tay nắm lấy Riven. Raven, một chân, ngươi nằm xuống cho ta a. Một cỗ khó có thể chống cự cự lực kéo lấy Riven. Raven, thân thể, đem nàng quăng về phía một bên trên tường. Riven, Raven, đụng phải thất điên bát đảo. Vừa rơi xuống đất không chút nào ham chiến. Lập tức hướng cửa sổ chạy trốn. Tình huống có biến. Nàng dĩ nhiên gặp phải một cái mạnh mẽ chàng phòng ngự cùng cường hóa sức mạnh chiến đấu hình gì. Nhân, nàng nghĩ đến vừa rồi cái này nhân loại bị tuổi trẻ hộ sĩ là y tá trưởng. Đối với nhà này thành phố đệ nhất bệnh viện đã cơ bản tuyệt vọng. Cái này đều là người nào a? Huy cẩn thận cái nào. Riven, Raven, đang muốn từ lầu 3 nhảy xuống. Dưới lầu tuần tra bảo an thấy như vậy một màn. Vội vã lớn tiếng la lên, đồng thời hắn hướng về Riven, Raven, phương hướng vươn tay trái. Riven, Raven, lúc đầu nửa người đều đi tới ngoài cửa sổ, nhưng mà một đạo lực lượng vô hình lại đem nàng đẩy trở về hành lang. Ta, Riven, Raven, nói tiếng, xin lỗi, nàng bỗng nhiên hướng Supata xuất thủ, ở nàng thôi toán bên trong. Nàng có thể ung dung bắt người bình thường này Supata Hero. Cứu.